Chương 0770, chữ vật giới chỉ bên trong bí mật. Quân Vô Cực giơ lên mở ra bao cổ tay, làm cho tất cả mọi người đều có thể trông thấy. Tần Lãng, ngươi còn không chịu nói sao? Tần Lãng nằm dạp trên mặt đất, thống khổ đủ ô y tay ra, giải dược, nhanh cho ta thuốc giải. Từ Huy nhìn thấy hắn thống khổ bộ dáng, lập tức gấp đến độ gầm thét. Quân Vô Cực, ngươi làm gì, mau đưa giải dược cho hắn. Quân Vô Cực mắt điếc hai ngơ, chỉ hỏi Tần Lãng, đến bây giờ, ngươi còn không chịu nói sao? Tần Lãng gắt gao cắn răng, không chịu thỏa hiệp. Hắn không thể nói, một khi nói ra liền xong rồi. Quân Vô Cực khinh thường cười một tiếng, nhìn về phía Công Tôn Dần, vương gia, cái này chiếc nhẫn chữ vật liền từ ngươi đến mở ra a, từ ngươi tự mình mở ra lời nói, ta nghĩ tất cả mọi người sẽ tin tưởng. Tốt. Công Tôn Dần lên tiếng, đi tới tiếp nhận chữ vật giới chỉ, cưỡng ép mở ra, đem đồ bên trong toàn bộ lấy ra ngoài. Trên mặt đất tức khắc nhiều hơn một đôn nở dê đồ vờ tờ một chút bình bình lo lo, còn có hộp. Công Tôn Dần nhìn xem những vật kia, nhàn nhạt nói, mời ba vị y y sư tới. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía những cái kia lao tướng, các ngươi tới cùng bản vương cùng nhau kiểm tra thực hư a. Các lao tướng sớm bị cái này liên tiếp biến cố kinh ngạc đến ngây người, nghe vậy cũng không cự tuyệt. Lúc này tình huống, Tần Lãng rất có thể là Từ Huy con ruột. Hắn rốt cuộc có hay không đầu nhập vào man tộc, bọn họ lại không thể chỉ nghe tin Quân Vô Cực một người chi ngôn. Các vị lao tướng đi lên trước, cùng Công Tôn Dần cùng một chỗ kiểm tra thực hư. Những cái kia cái bình trước tạm mặc kệ, to to nhỏ nhỏ hộp trước bị mở ra. Rất nhanh, một tên lao tướng phát hiện một hộp phù chỉ. Hắn nhìn kỹ một chút, nhịn không được kinh hô lên, vương gia mời xem, đây chính là đưa tin dùng phù chỉ. Công Tôn Dần nhìn kỹ, nhẹ gật đầu, thật là truyền tấn phù, chỉ là cùng trên thị trường nở dê lưu thông không giống nhau lắm, nhìn xem giống như là người nào đó đặc chế. Nói đi, hắn quay đầu chất vấn Tần Lãng, Tần Lãng, ngươi muốn giải thích thế nào? Tần Lãng quay đầu ra, không dám cùng hắn đối mặt, trong miệng như cũ đang rào biện, bất quá là đặc thù một chút phù chỉ thôi, ta mua được, lại không biết là ai luyện chế, có vấn đề sao? Hắn cũng là giảo hoạt, nói ra lời này, ngược lại để cho người không tiện phản bác. Đáng tiếc sự tình vẫn chưa xong. Quân Vô Cực nhìn xem hắn tấm kêu bởi vì đau đắng mà bà tờ đầu và nở ve ho mặt, nhàn nhạt nói, ngươi coi thực không chịu thản nhiên, ngươi độc này hẳn là Tần Nghiệp tự tay luyện chế a, nếu là lại không ăn giải dược, ngươi thân thể này coi như triệt để phế. Tần Lãng gắt gao cắn răng, hắn đương nhiên biết rõ không ăn giải dược hậu quả. Thế nhưng là, nếu như hắn thực nói ra, hắn hạ chàng chỉ sẽ thảm hại hơn. Cho nên tuyệt đối không thể nói. Quân Vô Cực hừ lạnh một tiếng, không lại thúc giục, chỉ chờ cái kia ba vị y y sư đến. Quân doanh cách khá xa, cho nên chờ ước chừng gần nửa canh giờ, cái kia ba vị y sư mới rốt cục chạy đến. Ba người vội vã đi tới, con ở đến không kịp thở thở một ngụm, thì có lao tướng không kịp chờ đợi để cho bọn họ kiểm tra thực hư những cái kia trong bình đồ vật. Tần Lãng nhìn gặp bọn họ, sắc mặt càng trắng bệch hơn. Hắn đã đau đến chết lặng, lúc này chỉ có thể trừng mắt cặp kia vằn vện tia máu con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm ba vị y sư, sợ bọn họ tra ra cái gì đến. Ba vị y sư từng cái kiểm tra. Trên mặt đất cái bình nguyên một đám bị mở ra. Làm trong đó một tên y sư cầm lấy một cái màu đen bình nhỏ lúc, Tần Lãng sắc mặt đột nhiên đại biến. Quân Vô Cực nhìn ở trong mắt, vô ý thức nói ra, chờ đã, người y sư kia chính muốn mở bình ra, nghe vậy ngẩng đầu, không hiểu nhìn xem Quân Vô Cực, Quân cô nương, ngươi đây là cẩn thận, trong cái chai này đồ vật sợ là không tầm thường.